Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Hải quân bản bộ hội nghị. Đại hải trình, Marineford, làm đại hải trình tam đại thực lực một trong hải quân bản bộ chỗ. Nó tồn tại, bị cho rằng là đại hải tặc thời đại, hòa bình tượng trưng. Làm chính phủ thế giới trực thuộc thế lực hải quân đại bản doanh. Marineford là một cái giữ nặng bao nhiêu phòng ngự cùng công năng đảo nhỏ. Trên đảo tồn tại to lớn cứ điểm quân sự cùng quân nhân thân nhân chỗ đại hình thành trấn. Cùng với vô số môn trọng hình hỏa pháo cùng rất nhiều hải quân quân hạm. Cứ điểm chính diện có dễ thấy, hải quân khổng lồ Hán tự cùng to lớn hải quân tiêu chí. Cứ điểm phía trên có hải quân nguyên soái cùng đại tướng. Trung tướng phòng làm việc cùng phòng họp các loại. Chờ. Gian phòng, còn có hoa cỏ cây cối các loại, chờ, thực vật cùng bãi cỏ không gian. Lúc này, tại cứ điểm trong một gian to đại trong phòng họp, vô số người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài cao lớn thân ảnh chính ngồi quanh ở bàn hai. Bên, bọn họ có người ngậm rơm dạ, có người mang kính râm, nhưng là mỗi người đều ôm ngực mà ngồi. Tất cả im lặng không lên tiếng. Con mắt nhìn chằm chằm phía trên ngồi người kia. Vây ngồi ở một bên hải quân đều không phải là nhân vật đơn giản. Xem bọn hắn quân hàm huy chương. Không phải thiếu tướng chính là trung tướng. Còn như vị kia ở phía trên ngồi người càng là không đơn giản. Người kia chính là trong truyền thuyết bị người xưng là chí tướng Sengoku. Chỉ thấy hắn mặt đầy nghiêm túc. Sắc mặt trầm tĩnh. Cặp mắt chặt nhìn chăm chú bên cạnh một cái mang kính râm. Lục đầu phát người đàn ông trung niên nói như vậy. Bọn họ đã không phải là chỉ là phía dưới giải rác liền có thể đối phó đến ra hỏa sao? Thật sao? Vâng, nguyên soái. Kính râm trung niên nam nhân lúc này nắm một xấp giấy tấm. Trên mặt có nhiều chút không nói ra nghiêm túc căn cứ đáng tin tình báo. Người này tên là Mạc Ly, là mới thành lập Mạc Ly băng hải tặc thuyền trưởng. Nói xong kính dâm nam nhân sải bước đi hướng về phía sau công việc trên nền. Sau đó đem một tấm treo giải thưởng hình ảnh dán ở phía trên. Rõ ràng là Mạc Ly nằm ở bong thuyền trên lan can ói lên ói xuống xui xẻo đồ. Cái này gọi Mạc Ly nam người thật giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Hắn đã qua không tìm được bất kỳ tài liệu. Đột nhiên xuất hiện sao? Ngồi ở Sengoku phía dưới một người trước là mình rót một ly thanh rượu. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn là hải quân bản bộ trung tướng Momonga. Mặc dù là lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng là ở nơi này khẩn trương thêm tĩnh lặng trong hoàn cảnh chính là để cho mỗi người cũng nghe. Được, đang nói có thể ở chỗ này có một chỗ ngồi nhân vật thực lực sẽ không kém đi nơi nào. Phải. Hắn thứ nhất lần ra tay là đang ở vương quốc Gâu A hạ độc mưu hại vương quốc Gâu A thái tử Nantokanet. Sari vị hôn phu Aulok. Steli, mặt thẹo nam nhân không có bởi vì Momonga trung tướng cắt đứt tựu đình chỉ hắn công việc. Thấy rằng bị Mạc Ly mưu hại người thân phận đặc thù. Cùng với Aulok, Steli bản thân cũng là một nổi tiếng Đông Hải cao thủ. Đã từng hiệp trợ hải quân tay diều thượng tá tiêu diệt Đông Hải treo giải thưởng 16 triệu berry. Băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng, Bách Kế Kuro. Già ở phương diện này cân nhắc, còn có vương quốc Gâu A quý tộc hướng chính phủ thế giới làm áp lực. Cho nên Mạc Ly thứ nhất lần treo giải thưởng kim ngạch chính là Đông Hải cao nhất 20 triệu. Berry, từ bọn họ xây dựng băng hải tặc sau đó. Đầu tiên là tại Cam Sành Trấn đánh bại tiểu sử băng hải tặc sau đó. Tại Cam Sành Trấn đối với. Đúng, tiểu sử băng hải tặc thành viên đại khai sát giới. Căn cứ thành công chạy mất còn sót lại thành viên truyền lưu tin tức. Họ thủ lĩnh treo giải thưởng 15 triệu berry tiểu sử Bắc Ghi đã bị Mạc Ly giết chết. Mà còn bị hắn cho ăn. Hả, ăn, chắc chắn sao? Cái này là bực nào hung tàn hải tặc a? Phía dưới từng cái ôm ngực mà ngồi các tướng lãnh lúc này nghe được cái này dạng sự tình. Cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Mặc dù đang cái này đại hải chi thượng. Vô luận cái gì hung ác hải tặc bọn họ đều nghe nói qua. Càng là kiến thức không ít. Nhưng là ưa thích ăn người hay là hiếm thấy. Tin tức này có thể xác định sao? Sengoku nguyên soái trầm ngâm thoáng cái. Sau đó tuần hỏi, đã quả thật khẳng định qua. Bởi vì cho tới bây giờ không có phát hiện tiểu sửu Bắc ghi thi thể. Lại nói chạy trốn tiểu sửu băng hải tặc thành viên không phải số ít. Theo bọn họ làm truyền lưu tin tức là tận mắt nhìn thấy. Kính Dâm lấy ra một cái bản thảo. Nghiêm túc nói. Còn có bởi vì này tấm treo giải thưởng hình ảnh nói gạt. Để cho Đông Hải rất nhiều thợ săn tiền thưởng sai lầm phỏng chừng Mạc Ly thực lực. Cho nên trong lúc nhất thời Mạc Ly băng hải tặc thành tất cả mọi người bánh ngọt. Nhưng rất là tiếc nuối. Sở hữu đi thợ săn tiền thưởng không có một thoát khỏi may mắn. Từ tại Cam Sành trấn đại khai sát giới sau. Bởi vì họ tiếng xấu vang dội. Ngoại hiệu là ác ma thuyền trưởng. Đáng giá chú ý một điểm là từ nay về sau. Lại cũng không có thợ săn tiền thưởng đi tìm Mạc Ly băng hải tặc phiền toái. Căn cứ bộ tham mưu phỏng chừng tại Cam Sành trấn trong chiến đấu sở dĩ có nhiều như vậy tiểu sửu. Băng hải tặc tàn đảng thoát đi. Hẳn là Mạc Ly băng hải tặc muốn sao sơn trấn hổ. Cố ý vi chi. Sau đó tại nhà hàng nổi trên biển Barati dễ dàng đánh bại treo giải thưởng 17 triệu berry. Hải tặc đề đốc Greg. Tại trung bình treo giải thưởng chỉ có 3 triệu Đông Hải. Tiểu sửu Bắc ghi cùng hải tặc đề đốc Greg hai người bọn họ đều là Đông Hải số 1 đại hải tặc. Nhưng là bọn hắn toàn bộ đều thua ở ác ma thuyền trưởng Mạc Ly. Cho nên thứ nhất lần treo giải thưởng 20 triệu berry tuyệt đối là không chính xác. Không thể rất tốt đại biểu vị này ác ma thuyền trưởng Mạc Ly thực lực. Thật sao? Nói như vậy cái này gọi Mạc Ly cũng không chỉ là một chỉ biết là cướp đốt giết hiếp phổ thông hải. Tạc, nói lời này thân thể con người lấy trang phục màu đỏ. Trước ngực mang theo một đóa hoa. Trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình. Không giận tự uy. Hải quân bản bộ đại tướng Akainu Sakazuki. Thật là đáng sợ a. Như vậy hung tàn lại sẽ ăn thịt người. Cũng không phải cái tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hòa. Hiện tại tân nhân thật là không nổi a. Chỉ thấy một người mặc hoàng sắc đường vân trang phục tốt đại nam nhân chậm rãi uống cà phê. Dùng mang theo trêu chọc giọng. Hải quân bản bộ đại tướng Kijaru Borusalino. Kính Dâm nam các loại. Chờ, các đại tướng sau khi nói xong. Tiếp tục tại công việc trên nền dán một tấm hình ảnh. Chẳng qua là để cho người kỳ quái hắn dán lên rõ ràng là thất vũ hải Jurakyu. Mihawk hình ảnh, chỉ thấy Kính Dâm nam sắc mặt ác liệt nói, những thứ này cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Sau đó phải nói mới là nguyên soái thật sự muốn tổ chức cái này lần hội nghị nguyên nhân trọng. Yếu, theo đã bị xuống trước bản bộ đại úy Full Body nói. Tại Đông Hải nhà hàng nổi trên biển Barati. Ác ma thuyền trưởng Mạc Ly cùng mắt ưng ở nơi nào giao chiến. Người thắng không nghi ngờ chút nào dĩ nhiên là mắt ưng. Nhưng là Full Body theo như hắn nói. Hắn tận mắt nhìn thấy mắt ưng trên mặt bị Mạc Ly thương tổn đến. Tạo thành một cái rất lớn vết thương. Chẳng qua là hiện nay Mạc Ly không rõ sống chết. Nhưng là có rất lớn khả năng còn sống. Mắt ưng hướng đi không rõ. Nói một vừa dứt. Liền giống như vén lên một trận gợn sóng một dạng có chút tướng lĩnh thậm chí không nhịn được kinh. Hô thành tiếng, ngay cả mới vừa rồi còn tại nhàn nhã uống trà Kizaru lúc này đều đã để ly xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.